bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 612, không duyên 13, góc truyện audio.com. Vân Diễm thất vọng rời đi tầm mắt, lúc này nghe thanh âm Nhan Dung, cũng không thế nào giống, không phải là nàng, tuyệt đối không phải. Bạch Y thị vệ lần nữa tản ra, Trình Tề nhất trí trở về cương vị, Nhan Dung còn ôm đầu ngồi dưới đất, không chịu đứng lên, đại binh thủ thành không ưa, thô bạo nói, còn không cút nhanh lên, ngồi chồm hổm đẻ trứng à, Nhan Dung lúc này mới chống chân lảo đảo đứng lên. Khoa trương lau hạt bụi trên áo, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lén cách đó không xa Vân Diễm ngạo nghễ đứng. Vừa lập tức rời đi ánh mắt, lên ngựa chậm rãi đi qua cửa thành, Vân Diễm chẳng biết tại sao, thủy chung không cách nào đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Đợi khi bóng lưng thư sinh loè loẹt biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng dường như có cái gì nặng nề cũng cách hắn đi xa. Vắng vẻ khó chịu, hắn không nhịn được đuổi theo. Mấy hơi đã đến phía sau Nhan Dung. Đào cô nương, Nhan Dung cơ hồ là theo phản xạ ôm đầu lập tức ngồi xuống. Đừng giết tôi sau này không dám cười. Tới chỗ nào cũng không cười. Đừng giết tôi, Vân Diễm lần nữa thất vọng. Thư sinh này thật không phải là người hắn muốn tìm. Ngươi đi đi, lúc này, Nhan Dung động tác nhanh chóng đứng lên, lóng ngóng vụng về bò lên lưng ngựa, kẹp lấy bụng ngựa, siêu siêu vẹo vẹo chạy biến mất ở trong tầm mắt Vân Diễm. Vẫn như cũ là thất vọng, không hiểu, có lẽ là bởi vì thanh âm hắn sao, đã truy tìm nhiều ngày tới nay, đây duy nhất một chút an ủi. Một nữ nhân như vậy, đến tột cùng núp ở nơi nào? Ngay cả giáo chúng cùng tín đồ hòa thần giáo khắp nơi cũng tìm không được. Chỉ cần nàng đang ở lỗ quốc, không thể nào là nửa điểm tin tức đều không ra. Hắn tự mình canh giữ ở nơi yến lỗ tiếp giáp, từ sáng sớm đến tối muộn không ngủ không nghỉ. Thế nhưng cũng là không có chút nào phát hiện. Chẳng lẽ, lúc đó cùng nàng bỏ qua, từ đó khó có thể gặp lại. Hận không gặp nhau lúc chưa gả, là muốn nói cho hắn biết. Nếu như sớm một bước cùng hắn quen biết, nàng chắc chắn đem tâm cho hắn, mà không phải giống như bây giờ. Vô phương tung tích, nàng nói hắn bắt sai người rồi. Không đúng, sẽ không sai, nàng nhất định chính là Đào Tiểu Vi thật, nếu không nàng làm sao viết ba chữ, lúc chưa gả kia. Nàng gả cho Nhan Hi, hận chính là trễ như vậy mới gặp phải hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Vân Diễm tâm rộng mở sáng bừng, chỉ cần hiểu rõ ràng nàng là người nào, như vậy gặp lại được nàng, tự nhiên cũng sẽ là việc không khó, bởi vì, Đào Tiểu Vi nhất định sẽ trở lại kinh thành Yến Quốc. Ở bên cạnh Nhan Hi, khách trương,